chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2622, chương 2623, tiền tài lực lượng. Các người vụ thái độ làm cho bạn gái của ta rất không hài lòng. Về sau không định dùng các ngươi thẻ ngân hàng thì toàn lấy đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Toàn lấy. Quầy tiểu thư dường như không nghe rõ ràng Vương Đại Đông lời nói một dạng, lắp bắp hỏi, đúng vậy a, dù sao không có ý định dùng các ngươi thẻ ngân hàng, tự nhiên muốn toàn lấy. Các ngươi thái độ phục vụ quá kém, Vương Đại Đông đương nhiên nói. Quầy tiểu thư nghe vậy sắp khóc. Tiên sinh, muốn là ta chỗ nào làm không đúng? Ta đổi nghề a, cầu ngươi khác lấy. Nói đùa, muốn là Vương Đại Đông thật đem số tiền kia cho toàn lấy ra đi, vậy được lớn lên đều sẽ bão nổi. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, coi như Vương Đại Đông muốn toàn lấy, cái này chi nhánh ngân hàng bên trong cũng không có nhiều tiền như vậy a. Đặng Hồng vốn đang dự định nhìn Vương Đại Đông chê cười, lúc này ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Vì cái gì quầy tiểu thư như thế sợ hãi Vương Đại Đông đem tiền lấy đi? Người thật chịu đổi. Vương Đại Đông ngoạn vị đạo. Đổi, ta thật đổi. Chỉ cần ta ngươi không lấy tiền. Không, chỉ cần ra ngài không lấy tiền, ta cái gì đều nghe ngươi. Quầy tiểu muội đầu điểm thì cùng tựa như gà con mổ thóc. Đã đối phương đều gọi ra, Vương Đại Đông tự nhiên cũng liền không tốt lấy tiền. Huống chi, hắn vốn chính là nhìn xem số dư còn lại, cũng không phải là thật muốn lấy tiền. Vậy được rồi, ta thì không lấy, lần sau nhớ đến thái độ tốt đi một chút. Không phải vậy ta còn lấy. Vương Đại Đông rất đại độ nói ra. Được rồi, ra, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Gặp Vương Đại Đông không lấy tiền, quầy tiểu thư vui sướng nói ra. Nàng thẻ lên tới cơ sở có bao nhiêu tiền a? Lúc này, coi như Đặng Hồng là kẻ ngu, cũng biết không đúng, nhịn không được mở miệng hỏi, muốn nói cho nàng sao? Quầy tiểu thư nhìn về phía Vương Đại Đông, loại sự tình này, tự nhiên muốn trưng cầu Vương Đại Đông ý kiến. Đương nhiên, Vương Đại Đông tới, cũng là chuyên môn cho Đặng Hồng nhìn số dư còn lại. Tự nhiên muốn nói cho nàng. Quầy tiểu thư gật gật đầu, sau đó hít sâu mấy ngụm, lúc này mới vô cùng cẩn thận nghiêm túc nói, vị tiểu thư này thẻ ngân hàng phía trên số dư còn lại là 189 nguyên tam giác 7 phần. Tại quầy tiểu thư đọc lên thẻ ngân hàng số dư còn lại trước đó, Đặng Hồng quả thực bóp đem mồ hôi, có thể nghe được quầy tiểu thư nói ra thẻ ngân hàng số dư còn lại thời điểm. Nhất thời cười như điên, nghe được không, nàng thẻ ngân hàng phía trên chỉ có 189 nguyên, cũng là cái triệt để cùng bức, hiện tại ta nói nàng trộm ta tiền, các ngươi còn có lời gì nói? Đặng Hồng cười lạnh không thôi, quầy tiểu thư đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Hồng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức nói ra. Ta còn chưa nói xong đâu, đây chỉ là số lẻ, tổng cộng số dư còn lại là 100.189 nguyên tam giác 7 phần. Cái gì? 100 triệu? Nghe quầy tiểu thư lời nói, Đặng Hồng nhất thời như bị sét đánh, nắm thảo, giống to một tiếng tại trong ngân hàng vang lên, không phải Đặng Hồng phát ra, mà chính là Vương Đại Đông phát ra. Lão bà, ngươi có tiền như vậy? Ta vậy mà không biết. Vương Đại Đông ra vẻ chấn kinh nhìn về phía Lữ Tiểu Thiến. Lữ Tiểu Thiến cũng chấn kinh. Đương nhiên biết Vương Đại Đông là muốn vì nàng giải vây. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà cho nàng thẻ ngân hàng đánh 100 triệu. Đương nhiên, còn có một người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia chính là Hoàng Viện Viện. Trời ạ! Tấm thẻ kia bên trong lại có 100 triệu. Phải biết, mấy phút trước, tấm thẻ kia còn ở trong tay nàng đây. Tuy nhiên nàng biết Vương Đại Đông nguyện ý vì Lữ Tiểu Thiến dùng tiền. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông vậy mà lại xuất ra 100 triệu tới. 100 triệu là khái niệm gì? Liền xem như toàn đổi thành 101 chương. Có thể chất đầy nguyên một gian phòng ốc. Trách không được quầy tiểu thư nghe được Vương Đại Đông nói muốn toàn bộ khi rút tay ra đợi lại là. Loại kia phản ứng. Ai? Tiểu Thiến a, không nghĩ tới ngươi lại dám gạt ta. Ngươi rõ ràng nói ngươi nhà không có tiền. Một tháng ngươi ba ba cũng liền cho ngươi mấy vạn khối tiền tiêu vặt mà thôi. Ngươi thấy ta giống là bởi vì tiền mới đi cùng với ngươi sao? Ta thích là ngươi người, không phải ngươi tiền, coi như ngươi không có tiền, ta cũng giống vậy thích ngươi. Lúc này, Vương Đại Đông đúng lúc gặp thích hợp đến cái thâm tình thổ lộ. Nhưng nhìn tại trong mắt người khác, con hàng này tuyệt so là vì tiền, dù sao trước đó còn gọi Tiểu Thiến. Kết quả nghe người ta thẻ ngân hàng bên trong có 100 triệu về sau. Nhất thời thì biến thành lão bà. Tiểu Thiến, mình về sau không thể quá vô danh. Tránh khỏi còn bị người làm thành ăn trộm. Vương Đại Đông ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đặng Hồng. Lúc này Đặng Hồng biểu lộ vô cùng đặc sắc. Nàng nhà xe tiền tiết kiệm lại thêm công ty. Không sai biệt lắm có thể có gần ngàn vạn tài sản. Coi là cái tiểu phú bà, có thể cùng Lữ Tiểu Thiến so sánh, người ta tiền tiêu vặt thì có 100 triệu. Cảnh sát đồng chí, hiện tại các ngươi chả cảm thấy ta lão bà hội trộm nàng tiền a? Vương Đại Đông nhìn về phía hai tên đồng dạng trợn mắt hốc mồm cảnh sát. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, cảnh sát vội vàng nói. Nói đùa. Muốn là bọn họ thẻ ngân hàng số dư còn lại có 100 triệu. Đừng nói đi trộm người khác tiền. Liền xem như 10.000 khối tiền rơi tại trước mặt bọn hắn bọn họ đều chẳng muốn đi kiếm. Đặng Hồng sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng. Có thể sự thật bày ở trước mặt. Không phải do nàng không tin. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Ta nói xin lỗi. Đặng Hồng đối với Lữ Tiểu Thiến cúc cung xin lỗi. Vương Đại Đông khinh thường liếc Đặng Hồng liếc một chút. Nói ra, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn thì không dậy nổi. Trên thế giới này so ngươi kẻ có tiền còn nhiều. Rất nhiều. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Ta về sau sẽ không. Đặng Hồng cúi đầu cúi người bồi tiếp không phải. Nói đùa, dạng này tồn tại. Muốn giết chết nàng quả thực rất dễ dàng. Tùy tiện làm điểm tiểu thủ đoạn. Liền có thể để cho nàng cái kia công ty nhỏ phá sản. Cái kia, vậy ta có thể đi sao? Đặng Hồng cẩn thận hỏi. Cút đi, Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Đặng Hồng nghe vậy nhất thời như được đại xá. Chạy trối chết, chờ một chút. Ngay tại Đặng Hồng tức sắp rời đi ngân hàng thời điểm. Vương Đại Đông gọi lại nàng. Chà, chà, còn có chuyện gì? Đặng Hồng bỗng nhiên dừng lại. Làm sao? Ngươi còn định đem ta lão bà tiền lấy đi à? Cảnh sát thúc thúc còn ở nơi này đây. Vương Đại Đông chỉ dĩ nhiên chính là hắn đặt ở Lữ Tiểu Thiến. Tủ quần áo cái kia 10.000 khối tiền. Đặng Hồng vội vàng đem tiền lấy ra. Trả lại cho Lữ Tiểu Thiến. Cũng lần nữa nói xin lỗi. Nhìn lấy không ngừng đối với mình cúi đầu Đặng Hồng, Lữ Tiểu Thiến tâm tình phức tạp cực, nếu như không phải Vương Đại Đông, hôm nay tuyệt đối không phải dạng này kết cục, coi như cuối cùng có thể tẩy soát oan khuất, khẳng định đến cũng tại cục cảnh sát đợi mấy ngày, một cô gái tiến cục cảnh sát, cái này truyền đi, đối nàng danh tiếng ảnh hưởng là cực lớn, này sẽ là cả một đời vết bẩn. Khi đó, nàng nói cái gì cũng không ai tin, đều cảm thấy nàng là kẻ trộm. Nhưng bây giờ, nói tới nói lui, vẫn là tiền tài lực lượng a. Không có tiền, liền không có tôn nghiêm. Ra ngân hàng, Lữ Tiểu Thiến đột nhiên dừng lại. Sau đó biểu lộ vô cùng nghiêm túc đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương ca, ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.